Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, nghiền nát phong ấn. Kiều Vũ Thần có thể nói là lần thứ nhất chiến đấu như thế cuồng bạo. Gần một thời gian ngắn, rất nhiều chuyện đối với hắn đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Đưa đến nội tâm của hắn có loại không phóng xuất ra. Cảm giác không thoải mái, mà hắn, ở chỗ này lựa chọn phóng thích cái này cổ áp lực cảm giác. Cuồng bạo chiến đấu qua đi, Kiều Vũ Thần tâm tình cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Nhưng ít ra tỉnh táo đi một tí, ngồi ở Vân Trung Hạc trên lưng, hắn vẫn còn không ngừng thở phì phò, vừa mới đại chiến lại để cho hắn hao phí không ít tinh lực. Yên lặng xuất ra zombie tinh thể, lại để cho chính mình tận lực khôi phục vũ lực cùng dị năng lực. Vân Trung Hạc vững vàng ở không trung bay lượn, mà trên lưng của nàng, Loli Vân vẫn là lộ ra cái đầu nhỏ nhìn xem Kiều Vũ Thần. Lần này nàng không nói gì, chỉ là yên lặng ở nhìn xem. Trước khi Kiều Vũ Thần cuồng bạo chiến đấu, nàng thế nhưng mà đều xem tại trong mắt, xa xa dị sinh vật tụ tập địa phương. Còn nguyên có khói đen vấn vít, cách chiến trường cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Một đám dị sinh vật tụ tập tại đâu đó, chúng cách Kiều Vũ Thần pháo oanh địa phương xa xôi, nhưng chúng cũng mắt thấy Kiều Vũ Thần chiến đấu. Trên không trung chiến đấu Kiều Vũ Thần khiến chúng nó thúc thủ vô sách. Hết lần này tới lần khác những thứ khác phi hành dị thú cũng không có tại nơi này khu. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào tập trung chiến lực vây quét Kiều Vũ Thần. Thẳng đến mặt đất bị oanh kích lúc, chúng thật là có chút ít hổn hển rồi. Đáng tiếc cũng chỉ có thể đủ hỏa đại, lại cái gì cũng làm không được. Giống, ngang, vài đầu dị thú thay nhau ở hỗn loạn biên giới gầm rú. Để khống chế hiện trường hỗn loạn, tuy nhiên hiệu quả không lớn. Thực cũng đã hỗn loạn trong sân những cái kia dị thú an tĩnh một ít. Mà những cái kia đẳng cấp cao zombie tại tinh anh zombie ý bảo hạ cũng bắt đầu ổn định hiện trường. Hỗn loạn, đây hết thảy Kiều Vũ Thần đã không biết rồi. Nếu như hắn chứng kiến như vậy hiện trường, chỉ sợ sẽ xem xét muốn cải biến một chút hành trình. Trên không trung thẳng tắp phi hành, Vân Trung Hạc tốc độ rất nhanh. Tại lướt qua hậu lĩnh căn cứ về sau, Vân Trung Hạc bay đến phương lĩnh rừng rậm trên không. Rất xa Vân Trung Hạc tựu một cái hình cung cải biến lộ tuyến. Kiều Vũ Thần cảm nhận được Vân Trung Hạc biến hóa, mở to mắt, trong nội tâm yên lặng hỏi thăm Vân Trung Hạc. Hạc Nhi, làm sao vậy? Vì cái gì cải biến lộ tuyến? Chủ nhân, ta phát hiện phía trước có đại lượng phi hành loại dị thú. Chúng ta nếu như trước thẳng tắp hành tàu, chỉ sợ sẽ cùng bọn hắn đụng với. Cái này đối với chúng ta có chút bất lợi. Vân Trung Hạc rất nhanh trả lời Kiều Vũ Thần mà nói. Kiều Vũ Thần sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Vốn công chủ lĩnh, đại hưng căn cứ đoạn đường này xuống xuất hiện nhiều như vậy dị sinh vật. Kiều Vũ Thần đã cảm thấy rất kỳ quái rồi. Hiện tại phương lĩnh rừng rậm xuất hiện nhiều như vậy phi hành loại dị thú. Như vậy không cần phải nói rồi. Trên mặt đất dị sinh vật khẳng định cũng sẽ không biết thiếu đi. Căn cứ hải mạt lỵ cho hắn phong ấn điểm ghi chép. Hắn biết đạo tại phương lĩnh ngoài trụ sở vây là có vài chỗ phong ấn điểm. Đúng vậy, mấy chỗ, cụ thể số lượng là 3 cái hay là 5 cái. Hải Mạt Lỵ nói nhớ rõ có chút không rõ ràng lắm rồi. Sở hữu tất cả Kiều Vũ Thần mới có thể lựa chọn cái phương hướng này. Cái này đối với hắn nhanh hơn nhiệm vụ tiến trình rất hữu dụng. Nhưng là chiếu tình huống trước mắt xem ra, chỉ sợ phương lĩnh ngoài trụ sở vây cái kia mấy chỗ phong ấn điểm ra hiện vấn đề gì rồi. Bằng không không cách nào giải thích nơi nào đến nhiều như vậy dị sinh vật. Phía tây từng cái căn cứ là dạng gì tình huống, Kiều Vũ Thần thế nhưng mà theo thần tân ý trong miệng nghe nói qua. Hiện tại cùng hắn hiểu rõ hoàn toàn không giống với. Tốt, Hạc Nhi, chính ngươi chú ý một ít, xuất hiện tình huống như thế nào kịp thời cho ta biết. Mau chóng đến đạt chỗ mục đích. Nói xong, Kiều Vũ Thần lần nữa xuất ra zombie tinh thể hấp thu. Bắt đầu, phương lĩnh căn cứ đi tây là phương lĩnh căn cứ bên ngoài, mà đi phía tây là rất lớn một mảnh hoang vu chi địa. Miền tây từ trước nhiều hoang vu, ở chỗ này sinh tồn cũng không có nhiều người. Này đây thời gian dài về sau tựu lộ ra càng ngày càng hoang vu. Đã từng cũng có người tại miền tây cái này phiến hoang vu chi địa thượng thành lập thành thị. Cuối cùng nhất lại biến thành tử thành, bởi vì căn bản sẽ không có người nguyện ý tới chỗ như thế mua phòng ốc. Lướt qua phương lĩnh không đến 10 km, ở bên trong địa phương thì có một tòa thành thị. Đây là biến thành phế tích đích tử thành. Vân Trung Hạc rất nhanh phi đến tòa thành thị này trên không. Kiều Vũ Thần đã đứng ở Vân Trung Hạc trên người, tuy nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực. Nhưng là chiến đấu là không có vấn đề, hẳn là tại đây rồi, nơi này là một mảnh tử thành. Hạc Nhi, cẩn thận một chút rơi xuống thành phóng ra ngoài ta xuống. Ta vào thành đi xem. Kiều Vũ Thần dặn dò Vân Trung Hạc, đem làm Kiều Vũ Thần đi vào cái này tòa tử thành thời điểm. Hắn cũng cảm giác được có chút không đúng rồi. Tòa thành thị này không có hắn trong tưởng tượng cái kia sao dơ giấy bẩn thỉu. Theo lý mà nói, chết như vậy thành có lẽ khắp nơi chất đầy tích bụi. Nhưng mà Kiều Vũ Thần chỗ đã thấy là thành thị trên đường cái lộ ra hơi khô sạch. Cao ốc phía trên cũng ít cho bụi trồng chất. Từ nơi này đủ loại hiện tượng xem ra, tại đây hẳn là có người ở lại, hoặc là tựu là trong cái thành phố này có sinh vật hoạt động. Chiếu ghi chép thượng xem, tại đây tòa thành thị nhất biên giới có một tòa lục mang tinh trận, chỉ là không biết có hay không xảy ra vấn đề, luôn luôn một loại cảm giác xấu. Kiều Vũ Thần trong miệng thì thào nói nói. Người đã rất nhanh hướng về cái này tòa tử thành biên giới tiến đến. Rất xa Kiều Vũ Thần chợt nghe đến nội thành phát ra từng đợt khó nghe tiếng gầm. Trong đó còn kèm theo một ít loạn thất bát tao thanh âm. Cụ thể là cái gì phát ra tới, Kiều Vũ Thần nhưng lại không cách nào xác nhận. Rất nhanh đi về phía trước bộ pháp thời gian dần qua chậm lại. Kiều Vũ Thần phát hiện phía trước tình huống có chút không đúng. Dựa theo ghi chép đến xem, tại đây có lẽ có thể va chạm vào kết giới rồi. Như thế nào hội không có? Kiều Vũ Thần trong lòng có chút nghi hoặc, thần kinh không khỏi cảnh giác, mà bắt đầu. Ý thức khẽ động, đường đao xuất hiện trong tay, trong cơ thể vũ lực cũng điều động, mà bắt đầu. Đón lấy đi thẳng về phía trước. Một cái góc qua đi, đập vào mắt nhưng lại rậm rạp chằng chịt dị sinh vật. Kiều Vũ Thần lập tức đồng tử phóng đại, trong tay đường đao tính phản xạ tựu chém đi ra ngoài. Ngay sau đó dưới chân, Mai Hoa Du Long dùng ra. Thân thể rất nhanh triệt thoái phía sau, cực lui cùng tay, trong cơ thể dị năng lực điều động, một cái giản dị bản hỏa long pháo xuất hiện trong tay. Oanh, theo Kiều Vũ Thần đưa trong tay hỏa long pháo vãi đi ra. Đối diện hai đầu dị thú ngã trên mặt đất, mà trước khi Kiều Vũ Thần đứng đấy địa phương, một đầu zombie đã bị cắt thành hai nửa. Kiều Vũ Thần ngưng mắt nhìn về phía trước, nhưng trong lòng thì có chút tạc cọng lông. Vừa mới hắn đều không có phát hiện nơi này có dị thú cùng zombie. Tuy nhiên đã nghe được thanh âm. Nhưng là thanh âm rõ ràng cách nơi này có chút khoảng cách. Ai biết rẽ ngang đi qua, nhưng lại trước mặt đánh lên một đầu zombie. Nếu không phải phản ứng của hắn rất nhanh, đầu kia zombie đoán chừng muốn cắn đến hắn. Mà lúc này trước mắt hắn, rậm rạp chằng chịt chật ních dị thú cùng zombie. Chỉ là có chút lại để cho Kiều Vũ Thần kỳ quái địa phương. Hắn phát hiện mình thối lui đến đằng sau đến. Đối diện cái kia chút ít zombie cùng dị thú lại không có lao tới. Kỳ quái, Kiều Vũ Thần ngưng lông mày đại lượng, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vừa mới vượt qua đi thời điểm,